Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, đệ 1891, chương lợi dụng. Hoàn cùng Hắc Ảnh đem người giải quyết sau, ở không trung hiện hình, hai người đôi tay ở trước ngực vờn quanh, rất là nhàn nhã mà nhìn bọn họ, dám bước qua nơi này giả, chết. Hắc Ảnh ở đối mặt người khác thời điểm vẫn là rất có khí thế. Cùng ngày thường ngốc manh ngốc thực, không giống nhau. Các ngươi là hồn vực người. Bành gia chủ nhìn Hoàn cùng Hắc Ảnh. Thanh âm so vừa rồi nhiều một tia không dễ phát hiện kích động. Hồn vực, cái loại này tiểu địa phương cũng xứng là chúng ta sinh ra. Hắc Ảnh cười nhạo một tiếng. Lại cũng minh xác nói chính mình không phải hồn vực người. Hồn vực người am hiểu khống chế linh hồn, cho nên không ít người sẽ tới quỷ vực tới tìm người. Triệu quỷ tộc xuống tay, hoặc là rút ra linh hồn, hoặc là trực tiếp khống chế. Mà quỷ vực người cũng thích dùng ăn hồn vực hồn thể bổ sung năng lượng. Giống Úc đều lúc ấy muốn ăn U Nguyệt linh hồn giống nhau. Cho nên, hồn vực cùng quỷ vực có thể nói thế bất lưỡng lập. Như nước với lửa, nguyên bản cho rằng Tư Mã U Nguyệt cùng hồn tộc bên kia cấu kết. Như vậy bọn họ là có thể cho nàng ăn một cái tội danh. Chính là không nghĩ tới, những người này cư nhiên không phải hồn vực người. Hơn nữa nghe bọn hắn kia khẩu khí, tựa hồ lai lịch không nhỏ, cũng xác thật là lai lịch không nhỏ, bằng không như thế nào sẽ có như vậy kỳ quái thân pháp. Xem ra các ngươi rất muốn đem ta cùng hồn vực bên kia nhấc lên quan hệ a. Tư Mã U Nguyệt thở dài, chính là, làm sao bây giờ đâu? Ta đến quỷ giới sau liền không đi qua bên kia, mặc kệ nói như thế nào. Ngươi hôm nay đều không thể chạy đi. Ngươi này hai người lại lợi hại. Kia cũng chỉ là hai người. Chúng ta có cũng đủ người bám trụ bọn họ. Bành gia chủ tiếng nói vừa dứt. Lại có hơn trăm người công lại đây. Chính là kết quả vẫn như cũ. Liên Hắc Ảnh bọn họ này quan đều không qua được. Càng không nói đụng tới Tư Mã U Nguyệt gấp áo. Tư Mã U Nguyệt cũng rất bội phục những người này. Vì sát nàng, liền chính mình mệnh cũng không màng. Này một nhóm người còn chưa có chết xong. Mặt sau một đám lại công đi lên. Tuy rằng không có cấp Hắc Ảnh cùng Hoàn tạo thành thương tổn. Nhưng là xác thật tạm thời bám trụ bọn họ. Ở phía sau người nhìn đến đây là cái cơ hội tốt. Mấy chục người chiều Tư Mã U Nguyệt công tới, Vu Lăng Vũ khóe miệng giơ lên, buông ra Tư Mã U Nguyệt, đi vào nàng phía sau, cùng Hắc Ảnh bọn họ giống nhau, tại chỗ hóa thành một đoàn hắc nham, hướng tới những người đó bay đi. Bất quá, cùng Hắc Ảnh bọn họ không giống nhau chính là, hắn cũng không có ăn mòn rớt những người đó thi cốt. Cho nên hắn bay qua lúc sau, để lại đầy đất thi thể. Nàng cư nhiên còn có lợi hại như vậy người. Hơn nữa xem hai người phía trước động tác, quan hệ còn thực thân mật đâu. Bất quá, những người đó vô dụng quá nhiều thời giờ tiêu hóa tin tức này. Đang xem đến Vu Lăng Vũ động thủ sau, càng nhiều người lên rồi. Bọn họ ý tưởng rất đơn giản. Bám trụ Vu Lăng Vũ là có thể có người đi sát nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó phấn đấu quên mình người, nhìn lại ở phía sau ẩn ẩn có nhút nhát người, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Xem ra này một vạn nhiều người bên trong có một ít là muốn cùng chính mình không chết không ngừng a. Đây là không biết quỷ cơ tổn thất nhiều người như vậy, có thể hay không đau lòng. Càng ngày càng nhiều người từ sau lưng công tới, có lẽ là cảm thấy Vu Lăng Vũ một người tương đối hảo công phá đi. Vu Lăng Vũ chỉ ở không trung hiện không đến một giây hình, lại từ tại chỗ biến mất. Bất quá lần này không hề là hóa thành xương đen, mà là nơi đi qua tụ tập một cái con sông. Ta đi, cư nhiên là một cái hà. Chúng ta không xuất hiện ảo giác đi. Trên đỉnh núi những người đó đều kêu lên. Những người đó ở trong sông phù không đứng dậy. Đây là vong xuyên nước sông. Những người này vẫn là có một ít có nhãn lực, nhận ra sông nước này. Vong xuyên hà. Vong xuyên hà nước sông như thế nào lại muốn tới nơi này? Người này là hồn tộc. Chỉ có hồn tộc mới có thể ở vong xuyên trong sông sinh tồn. Mặc kệ hắn là như thế nào khống chế này đó vong xuyên thủy. Tóm lại khẳng định là hồn tộc. Này ba người, sức chiến đấu quả thực nghịch thiên. Nhìn đến ba người liền đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh ở trung gian. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tư Mã U Nguyệt nhìn càng ngày càng nhiều người xuống dưới. Nhìn lại đem nàng hộ ở bên trong ba người. Nàng bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực. Đột nhiên, thay đổi bất ngờ. Nguyên bản còn tính trong sáng không trung đột nhiên mây đen dày đặc. Đây là kiếp vân. Không biết ai giống lên một tiếng. Ở đây người đều luống cuống. Không có người lại lao xuống tới, mà là đem lực chú ý đều phóng tới đỉnh đầu kiếp vân thượng. Kiếp vân, như thế nào sẽ ở ngay lúc này lại đây? Nơi này không có người độ kiếp, cũng không có minh thú muốn hóa hình. Kiếp vân như thế nào lại ở chỗ này? Vu Lăng Vũ bọn họ đem chiến trường người giải quyết rất sau. Hiện hình trở lại bên người nàng. Ta nói rồi, ta kỳ thật cũng không muốn các ngươi mệnh. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn kiếp vân, lẩm bẩm nói, Đông Bình thành sự tình, không có ai đúng ai sai, chỉ có lập trường bất đồng. Các ngươi hiện tại bị xúi dục tới giết ta, là vì báo thù, vẫn là vì sau lưng người nọ cho các ngươi ích lợi. Các ngươi kỳ thật trong lòng biết rõ ràng, nàng ngay từ đầu thật đúng là cho rằng những người đó là vì Đông Bình thành sự tình tới tìm chính mình phiền toái. Nhưng là mặt sau chậm rãi hiểu được, chỗ nào có như vậy nhiều người sẽ thật sự vì đã chết vài người liền nguyện ý thiệt hại mấy chục mấy trăm thậm chí hơn 1000 người. Hôm nay nhìn đến sông vào phía trước, một hai phải giết chết nàng những người đó, nàng mới hiểu được, hết thảy bất quá là một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ trò chơi. Mặc kệ là thuyết phục ở cưỡng bức dưới, vẫn là bị lạc ở lợi dụ giữa, đây đều là bọn họ lựa chọn. Nếu các ngươi làm ra lựa chọn, vậy các ngươi nên minh bạch, lựa chọn là có nguy hiểm, là yêu cầu trả giá đại giới. Nàng mắt lạnh nhìn những người đó, ta tưởng các ngươi đối ta hẳn là không như vậy hiểu biết, nhưng là các ngươi phía sau người đối ta khẳng định rõ như lòng bàn tay. Kia nàng nên nói cho các ngươi, ta người này thăng cấp có điểm kỳ quái, mỗi lần thăng cấp đều sẽ có lôi kiếp. Ta thật cao hứng lần này có nhiều người như vậy bồi ta độ kiếp. Cái gì, ngươi thế nhưng có thể dẫn động lôi kiếp, bọn họ vì cái gì chưa cho chúng ta nói? Nếu là biết cái này nói, nếu là biết đến lời nói, bọn họ sao có thể như vậy tới tìm nàng? Bọn họ thậm chí đều khả năng sẽ không tìm nàng phiền toái. Lúc trước ở Đông Bình thành thời điểm, ta chính là dùng phương pháp này. Các ngươi phàm là nhiều đi tìm hiểu một chút, nên biết đến. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, những người đó hiện tại trong lòng mới hối hận a. Nếu không phải bị sau lưng ích lợi che mắt đôi mắt, nếu không phải các nàng xem thường nàng, lại như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này? Kỳ thật bọn họ nếu không phải như vậy, chỉ vì cái trước mắt nói, nên sẽ nghĩ đến. có thể đem Đông Bình thành như vậy nhiều quỷ tộc toàn bộ giết chết. Nàng bản thân chính là không yếu, chẳng qua bọn họ quá chắc hẳn phải vậy, cảm thấy đó là ở nhân giới nàng mới có thể. Đến quỷ giới sau chính là bọn họ địa phương, liền tính nàng đã từng lợi hại, ở chỗ này cũng không gây được sóng gió gì tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn không trung kiếp vân càng lúc càng lớn. Đối Vu Lăng Vũ gật gật đầu, Vu Lăng Vũ liền mở ra hắn tiểu giới, mang theo Hắc Ảnh cùng Hoàn đi vào. Hết chương.